La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 348, Burby Star quyết đoán. Nhưng là mấy năm này tình huống lại phát sinh biến hóa. Đông, Tây Dacia liên hệ lần nữa nhiều hơn. Nguyên nhân căn bản là đi qua Tây Dacia bộ lạc bởi vì không có người Ba Tư Macedonia người uy hiếp, bọn hắn chưa hề thành lập qua liên minh bộ lạc. Từng cái bộ lạc tại sông Danube trung du đông bộ đại bình nguyên bên trên cuộc sống tự do tự tại. Nhưng là gần vài chục năm nay, không ngừng có Celtic bộ lạc, chủ yếu là người Boy, từ phía tây bắc di chuyển tới sông Danube trung du đông bộ trên bình nguyên. Bắt đầu cùng Tây người Dacia tranh đoạt thổ địa, vật tư, xung đột không gián đoạn xảy ra. Tây người Dacia tại trận này duy trì liên tục mấy chục năm trong tranh đấu dần dần thua trận. Mảnh lớn thổ địa bị đoạt đi, vô số tộc dân mất đi sinh mệnh, không số ít rơi bị ép hướng đông di chuyển. Tiếp tục như vậy nữa, Tây Dacia các bộ lạc sẽ bị người xeo đuổi ra sông Danube trung du bình nguyên. Tại tình thế nghiêm trọng như vậy dưới, Tây Dacia các bộ lạc thủ lĩnh rốt cục đạt thành nhất trí. Quyết định hướng Burby Star cầu viện. Kỳ thật đi tìm Burby Star cầu viện tương đối dễ dàng. Cũng không cần dọc theo sông Danube bờ hướng đông đi. Xuyên qua núi Carpath hẻm núi. Bởi vì Burby Star bộ lạc cũng không tại sông Danube hạ du. Núi Carpath mạch tựa như là một cái to lớn phản viết. 6. Sau đó tại cái này, 6, dưới đáy vung ra một cái, C, hình cái đuôi nhỏ. Sông Danube chính là xuyên qua núi Carpath, C, tiến vào Đông Dacia bình nguyên, cuối cùng chảy vào biển đen, mà Burby Star bộ lạc chủ trại liền ở vào tại cái này, 6, dưới đáy. Núi Carpath sông Danube hẻm núi mặt phía bắc không xa, nhắc tới cũng kỳ quái. Burby Star bộ lạc vừa vặn ở vào đông, Tây Dacia ở giữa, từ địa hình bên trên nhìn nó hẳn là cùng Tây Dacia địa khu thân cận hơn. Bởi vì cái này, 6, vòng tròn bên trong là rộng lớn bình nguyên. Phương hướng Tây Bắc có rất lớn lỗ hổng, cùng sông Danube trung du đông bộ bình nguyên là liên thông. Theo lý thuyết Burby Star bộ lạc cùng Tây Dacia thân cận hơn mới là. Nhưng trên thực tế bởi vì do nhiều nguyên nhân, Burby Star ngược lại trước trở thành Đông Dacia vương, tiếp đến Tây người Dacia cầu viện về sau. Burby Star không chậm trễ chút nào lập tức ở chính mình trực thuộc trong bộ lạc tiến hành quân sự. Động viên, rất nhanh liền xuất lĩnh hơn 20.000 chiến sĩ, tiếp viện Tây Dacia, đầu tiên là tại trung bộ trợ giúp bọn hắn đánh lui người Boy tiến công. Tiếp lấy lại tại Bắc Bộ đánh bại người Torisi, còn thuận tiện tại Nam Bộ trợ giúp Tây Dacia đồng minh người Scordisi. Đánh đập một chút người Pannoni, lập tức giải trừ Tây người Dacia đối mặt nguy cơ. Tiếp xuống một năm, sông Danube đông bộ trên bình nguyên người Seo đều đình chỉ đối người Dacia xâm nhập. Dường như hòa bình tại đột nhiên giáng lâm tới một khối này đã phân tranh mấy chục năm trên đất đai. Một năm qua đi, tân xuân chưa đến trước đó, Tây Dacia nhiều vị thủ lĩnh lần nữa cùng nhau đi vào núi Oresti. Oresti mặt phía bắc chân núi có cực kỳ nhẹ nhàng độ dốc. Cây cối không nhiều, từng mảng lớn chính là xanh hóa. Mặc dù đã là một năm mới, nhưng mùa xuân còn chưa đi vào. Bất quá nhiều não trong sông Du Bình Nguyên là một cái to lớn bồn địa. Mà bị núi Carpath chỗ vây quanh phiến khu vực này càng là bồn địa bên trong bồn địa. Đông ấm hè mát, khí hậu dễ chịu, địa phương khác còn có băng xương chưa đi. Nơi này đã là cỏ xanh sinh trưởng tốt, hoa dại nở rộ, từ trên núi hướng phía dưới quan sát, tựa như một bộ tinh xảo hoa mỹ cự phúc cỏ thảm. Trên sườn núi có một tòa trại. Cùng sông lớn trên bình nguyên những bộ lạc khác nơi ở khác biệt. Nó có xây cao 4-5 mét tường gỗ, đào có rộng mà sâu chiến hào, ngoài có nhiều mà tạp chướng ngại vật, bên trong có nhiều tòa tháp lâu, nhiều chi võ trang đầy đủ đội ngũ tại tường gỗ trên lối đi qua lại tuần tra. Không có nửa phần buông lỏng, đây là một cái phòng ngự chặt chẽ sơn trại. Trại nhà chính lại là một tòa dùng gạch đá đắp lên 3 tầng lầu phòng. Sơn trại thủ lĩnh Burby Star đứng tại tầng 3 trên ban công. Ở trên cao nhìn xuống ngắm nhìn đang rời đi trại Tây Dacia các thủ lĩnh. Vị này tại Dacia trong dân chúng nắm giữ to lớn uy vọng thủ lĩnh mới ngoài 30. Nhưng hắn dáng người khôi ngô cao lớn, tướng mạo đoan chính uy nghiêm, mặc màu đỏ đâu quần, màu đen bằng da u lạp, kim chất rộng đai lưng, tay áo dài màu xám áo sơ mi, áo khoác mềm mại da sói áo choàng, đầu đội thẳng ống da dê mũ, nồng đậm tóc dài buộc thành một đầu thô to bím tóc dựng lên sau lưng. Cằm dưới chỗ là mật như là thép nguội cầu tóc mai. Kia một đôi màu nâu xám ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Đây là một cái xuất thân cao quý, lại rất có xâm lược tính tuổi trẻ thủ lĩnh. Hắn đang nhìn đến xuất thần, sau lưng đi tới một vị lão giả. Hắn mặc liền mộc mạc nhiều, nhưng mà đầu đội thẳng ống da dê mũ bên trên trang trí ngũ thải lông vũ hiện lộ rõ ràng địa vị hắn. Bất phàm. Hắn chính là Burby Star bộ lạc đại tư tế đi Sneel, chính là tại hắn phụ tá phía dưới. Burby Star mới nắm giữ thành tựu của ngày hôm nay. Thủ lĩnh, người chuẩn bị bằng lòng thỉnh cầu của bọn hắn. Lần nữa phái ra viện quân. Đi Sneel nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Burby Star ngữ khí kiên định nói. Bọn hắn nói cho ta, người boy không những ở làm quân sự động viên. Hơn nữa còn bốn phía liên lạc cái khác người xeo bộ lạc. Sông Danube phía Tây tất cả bộ lạc đều bị người boy kích động lên. Chuẩn bị tại năm nay ồ ạt hướng đông khởi xướng tiến công. Cái này hiển nhiên không chỉ là nhằm vào bọn họ, càng là hướng chúng ta mà đến. Cho nên trận chiến này chúng ta là nhất định phải đánh. Đã người boy liên hợp phía Tây cái khác người xeo bộ lạc. Người của quân đội số tất nhiên khổng lồ, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng của mình chỉ sợ còn chưa đủ lấy ứng phó. Đi Sneel nhắc nhở, đại tư tế ngươi yên tâm, mặc dù lần trước chúng ta chiến thắng người boy, nhưng ta còn không có tự đại tới cho là mình có thể một mình chiến thắng người xeo liên quân. Burby Star tỉnh táo đáp lại nói, ta sẽ chạy tới phía đông. Yêu cầu bên kia từng cái bộ lạc cũng điều động viện quân. Từ đó tổ kiến một chi cường đại quân đội, cùng người xeo tác chiến. Bất quá phía đông Dacia bộ lạc cùng phía tây Dacia bộ lạc ở giữa có một điểm nho nhỏ không cùng. Ta lo lắng bọn hắn không thể tận tâm tận lực phái ra viện binh a. Thủ lĩnh, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Đây là một trận người xeo cùng chúng ta người Dacia ở giữa chiến tranh. Chúng ta nội bộ một điểm nho nhỏ không cùng làm sao có thể cùng quyết định hai cái chủng tộc sinh. Tử tồn vong đại chiến so sánh rồi. Đi Sneel nghiêm nghị nói rằng, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới phía đông. Triệu tập các bộ lạc tư tế, cùng một chỗ tuyên dương cuộc chiến tranh này tầm quan trọng. Tin tưởng phía đông Dacia các chiến sĩ nhất định sẽ vô cùng nô nức tấp nập gia nhập quân đội của ngươi, đi vào phía tây tác chiến. Vậy ta an tâm, Burby Star đối đi Sneel năng lực là phi thường tín nhiệm. Hắn tự tin nói, lần trước cùng người xeo giao chiến chỉ là nho nhỏ nếm thử. Đã bọn hắn không phục, còn muốn nhấc lên càng lớn chiến tranh. Như vậy lần này ta nhất định sẽ đem bọn hắn hoàn toàn đánh ngã. Chẳng những muốn đem bọn hắn hoàn toàn đuổi ra sông Danube bờ đông. Lại nghĩ hắn nhóm không dám tiếp tục đối Dacia lãnh địa sinh ra lòng tham lam. Đi Sneel đối Burby Star quân sự năng lực là 10 phần tín nhiệm. Hắn lớn tiếng động viên nói. Thủ lĩnh, lần trước ngươi chủ động trợ giúp Tây người Dacia. Đã thắng được tôn trọng của bọn hắn. Lần này bọn hắn gặp phải nguy nan, đầu tiên nghĩ đến chính là hướng ngươi xin giúp đỡ. Ngươi đã trở thành bọn hắn dựa vào. lần này cùng người Xeo chiến tranh nếu như lại thu hoạch thắng lợi, Tây người Dacia tất sẽ phụng ngươi là vua. Đến lúc đó ngươi chính là Đông Tây Dacia duy nhất vương giả. Đám tiền bối tâm nguyện liền đem trong tay ngươi đạt thành toàn bộ Dacia thống nhất. Một cái Dacia vương quốc cũng sẽ trong tay ngươi sinh ra. Nghe được lời nói này, Berbista nắm chặt hai quả đấm, nhìn về phương xa, ánh mắt nóng rực mà kiên định, phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Tang Thuvian, tại Ophidelia nhà chính, Nessia tò mò nhìn bày ở trên bàn gỗ hai cái hình dạng quái dị vật. Một cái là nửa cái cánh tay dài rỗng ruột mảnh cây gỗ. Một đầu gấp phủ lấy một cái dạng cái bát dê bàng quang. Một cái khác thì là một cái gỗ chế thành kìm lớn. Kìm đầu không phải thẳng, mà là hiện lên hình cung, khép lại trong thời gian ở giữa liền hình thành một cái hình bầu dục chỗ trống. Hơn nữa làm bằng gỗ kìm trên đầu còn phủ lấy mềm mại ruột dê. Đây là vật gì? Nessia tò mò hỏi. Maximus chỉ vào trên bàn gỗ hai cái vật thể. Cái này gọi kẹp sản khoa. Cái này gọi thai hút khí. Kẹp sản khoa, thai hút khí. Nessia thấp giọng lẩm bẩm hai cái này danh từ mới mẻ. Rất nhanh liền ý thức được cái gì? Kinh ngạc hỏi. Thủ lĩnh ngươi lấy ra hai món đồ này cùng nữ nhân sinh con có quan hệ. Maximus nhẹ ho hai tiếng, kiệt lực không để trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Là như vậy, khoảng thời gian này chúng ta bộ lạc không ngừng có mang thai phụ nữ bắt đầu chia vãn. Ra đời không ít con mới sinh, bộ lạc nhân khẩu gia tăng, đám tộc dân có người kế tục. Đây là tốt chuyện, nhưng cũng có chuyện không tốt. Horay nói cho ta, có số ít phụ nữ sinh nở rất khó khăn, dù cho có bà đỡ trợ giúp, cũng khó có thể sinh ra đứa bé, dẫn đến chết từ trong trứng nước, hoặc là phí hết rất lớn kình sinh ra, mẫu thân cũng bởi vì là hao tổn quá nặng, hậu sản xuất huyết nhiều mà khó mà cứu giúp. Maximus nói, ngữ khí trở nên nặng nề. Nessia nắm chặt tay của hắn, nhẹ giọng trấn an nói, thủ lĩnh ngươi không cần khổ sở, những chuyện này ta đều biết, cũng mặc kệ là từ lúc nào, ở nơi nào, sinh con đối nữ nhân chúng ta tới nói đều là một cửa ải khó. Cũng may thuận lợi là đại đa số, những cái kia số ít không có có thể đi qua, có lẽ là không thể đạt được thần linh, Danu nữ thần phù hộ a, không. Danu nữ thần đối với chúng ta bộ lạc xuất hiện dạng này thảm sự rất chú ý. Maximus bỗng nhiên nặng thêm ngữ khí. Hưng phấn nói, thần tại trong mộng của ta xuất hiện. Thần nói cho ta, có chút mang thai nữ người sở dĩ sinh nở khó khăn. Là bởi vì thai nhi tại trong bụng vị trí không phải. Chỉ dựa vào tự thân lực lượng không cách nào đem thai nhi thuận lợi sản xuất. Nhất định phải có khí giới trợ giúp, cho nên ta tại hắn gợi mở phía dưới, để thợ thủ công chế tạo hai món đồ này. Cái này hai kiện vật nhỏ thật, thật có thể giúp nữ nhân sinh con. Cứ việc Maximus nói là được Danu nữ thần thần khải, nhưng xuất thân từ Hy Lạp Nessia cũng không quá thờ phụng Danu nữ thần. Khó tránh khỏi sẽ có chút không hiểu.